Chương 608, Cụ ủ gạ đai lưng 3. Cầu toàn đặt trước. Cái này một cái đai lưng thế mà buộc phát ra một trận bạch quang, trực tiếp liền đem cái này một cái thần bí quái nhân cho bắn ngược ra ngoài. Đội khảo cổ bên trong nhân viên tuần tra cũng bị trước mắt cái này một bức tình cảnh làm cho ngộng, bọn hắn căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhìn nhau đối phương một mắt, bất quá ngay sau đó bọn hắn liền thấy một cái kia thần bí quan người chân diện mục. Quả thực là vô cùng thê thảm, hơn nữa càng làm cho bọn hắn cảm thấy hết sức sợ, đem bọn hắn trong mắt kinh hoàng cũng là đang chậm rãi càng sâu, không hiểu kêu to lên tiếng, thế nhưng là tại bọn hắn vừa định phải gọi người thời điểm. Đột nhiên cũng cảm giác được cổ họng mình đau xót, tiếp đó cứ như vậy trừng lớn cặp mắt của mình, thẳng tắp nằm xuống, đã mất đi sinh tức, động tĩnh bên này QNZ đưa tới đội khảo cổ, những thứ khác. Ngay sau đó bọn hắn liền đem cái này một cái thần bí quái nhân cho vây vào giữa. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là thấy được thần bí quái nhân chân diện mục, từng cái trong mắt cũng là hết sức kinh hoàng, chân mày nhíu cũng là càng ngày càng gấp, thế nhưng là liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cái kia thần bí quái nhân khỏe miệng đã từ từ toát ra tới, một tia nụ cười vô hình, trực tiếp khẽ vươn tay, đội khảo cổ bên trong tất cả mọi người dạng này ngã trên mặt đất. Đội khảo cổ đội trưởng trong mắt QNZ lóe lên một lần không thể tin, thế nhưng là hắn bây giờ không còn gì để nói, mỗi qua một giây cứ như vậy trừng lớn cặp mắt của mình, triệt để không có sinh mệnh tượng trưng. Mà cùng lúc đó, bây giờ tại trong thành thị, sáng sớm ở đây sinh hoạt cư dân liền nghe được từng đợt còi cảnh sát âm thanh vang lên, mỗi người trong mắt đều lóe lên vẻ không hiểu, bất quá càng nhiều hơn là kinh hoàng. Mà bây giờ tất cả xe cảnh sát đều tụ tập ở một cái cao ốc phía trước. Chẳng qua là cái này một cái đại lục có thế bình thường đại nhất dạng, cao ốc cùng trong đại lâu ở giữa lại có một trường con nhện to lớn lưới, có liên quan nhân viên nhìn thấy tình cảnh này sau đó trong mắt QNZ lóe lên một lần không. Lúc trước thời điểm bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua tình cảnh như vậy, nhưng mà tại bọn hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đột nhiên từ chi vị trí trung tâm liền rớt xuống một cái thứ quái dị. Trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ kinh hoàng, thế nhưng là tại bọn hắn còn chưa kịp tránh né thời điểm, một cái kia đồ vật trực tiếp liền ôm lên một cái người có liên quan, dạng lợi dụng tơ nhện lại một lần nữa về tới vị trí trung tâm. Bởi vì vị trí trung tâm cách bọn họ thật là quá cao, bọn hắn căn bản là thấy không rõ ở trên cao đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Trong mắt mọi người kinh hoàng cũng là đang chậm rãi càng sâu, bọn hắn lấy ra mình súng ngắn, không ngừng hướng về mạng nhện trung tuyến vị trí nổ súng, đây chính là vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngay sau đó tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên tại bọn hắn trên xe cảnh sát lại xuất hiện thật nhiều nhện người giống vậy, diện mục thật của bọn hắn căn bản là không nhìn thấy, giống như mặc vào một thân phòng xương ngủ cháo như thế, tướng mạo mười phân kỳ quái. Thậm chí nhìn thấy bọn hắn lại có 6 cái tứ chi, có liên quan nhân viên vốn là tại giải quyết vấn đề, nhưng mà nhìn thấy tình cảnh này sau đó, bọn hắn nhao nhao đều trốn trên xe, thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới sự tình, tiếp lấy bọn hắn liền phát giác xe đang thong thả lên cao, đợi đến bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài thời điểm, mới phát hiện bọn hắn bây giờ cũng sớm đã đạt tới mấy tầng lầu độ cao. Hơn nữa lập tức đều phải đến đây là lưới vị trí trung tâm. Nhưng mà bọn hắn lại không có đảm lượng nhảy xuống, bởi vì thật là quá cao, liền tại bọn hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm.